Miu Gao em là món quà của anh. Chương 18, ý định của Mai. Góc truyện audio.com. Chấm, gấp nghe tiếng xe, ngẩng đầu lên thì thấy Miu đã tới. Miu dừng hẳn xe lại rồi nói với cả hai. Chấm, lên xe thôi. Nói xong đi vòng qua ghế phụ, mở cửa rồi nhìn gấp. Gấp cũng rất tự nhiên qua đó mà ngồi. Mai nhìn vậy là tự ý thức được chỗ ngồi của mình rồi. Nên rất tự giác mở cửa ghế sau rồi lên xe. Xong xuôi hết chỗ ngồi. Miu lên tiếng. Hai em có chỗ nào muốn đi không? Hay muốn ăn gì? Cứ nói với tôi. Em muốn ăn thịt nướng. Chính là quán Gogi ngay dưới trung tâm thương mại ấy à? Mai hí hửng trả lời. Ăn thịt nướng có được không? Miu vẫn quay sang hỏi gấp trước đã. Dạ cũng được ạ, Mai thấy vậy thì làm ra vẻ mặt tổn thương. Ôm tim lên án Miu. Thầy thật thiên vị, gấp nói gì thầy cũng nghe. Em đau lòng, Miu thấy vậy chỉ cười chứ cũng không nói đáp trả lại. Đi thôi, chắc hai em đói rồi. Còn gấp thì quay lại lườm Mai một phát. Đây là hy vọng Mai im cái miệng của cậu lại. Choang Kyo Ha Bang không được nói bậy bạ gì thêm. Nhưng không, trên đường từ trường đến quán, miệng của Mai không dừng lại được quá một phút. Cậu cứ với lên hỏi Miu, về bản thân anh, rồi tại sao anh lại làm giáo sư ở trường này? Về, Miu trả lời câu có câu không. Nhiều lúc cũng chỉ ậm ừ. Anh không hy vọng mọi điều về anh người khác sẽ biết trước gấp. Đó là lý do anh không nói hoặc không trả lời những vấn đề mang tính quyết định. Chứ không phải anh khinh bỉ hay ghét bỏ gì Mai nha. Gấp thì bất lực thật sự. Gấp cũng chỉ hy vọng Miu đừng trả lời. Để Mai nói một mình chán sẽ tự dừng. Chứ Miu mà đáp lại thì không biết bao giờ Mai mới ngừng được luôn á. Đến hầm đỗ xe của trung tâm thương mại. Từ thang máy trong hầm có thể đi thẳng lên tầng 1 của trung tâm. Cửa hàng thịt nướng đó nằm ngay bên tay phải của thang máy. Mai lon ton chạy trước, gấp với Miu từ từ đi đằng sau. Thấy gấp không nói năng gì từ lúc lên xe, Miu đã để ý, em sao vậy? Có chuyện gì sao? Không có. Sao thầy lại hỏi vậy? Tại tôi không thấy em nói gì. Không sao ạ, tại bình thường ở với Mai em thường nghe nó nói hơn. Em mà nói nữa thì không ai nghe ai được mất. Không sao, tôi nghe em. Nói xong Miu nắm lấy tay gấp, tự tin bước vào nhà hàng. Gấp bị Miu nắm tay thì giật mình, quay qua quay lại nhìn quanh. Miu không sợ người ta nhìn sao? Không sợ họ nói thầy ấy đồng tính sao? Với cả có Mai ở đây nữa, thầy ấy không sợ Mai kỳ thị sao? Dù sao thầy ấy cũng là giáo viên, cũng đâu có biết gì về Mai như cậu. Thầy ấy cũng chưa biết chuyện mình nói với Mai về chuyện thầy ấy nói thích mình mà. Gấp nghĩ, thầy không sợ sao? Sợ, sợ gì? Tôi nắm tay người tôi yêu thì có gì mà sợ? Mai thì sao? Ồ, em ấy chưa biết chuyện tôi thích em sao? Vậy thì giờ nói thôi. Có sao đâu, tôi tin người mà em chơi sẽ không cổ hủ rồi kỳ thị mối quan hệ đồng giới này đâu. Đúng không Mai? Miu câu cuối là quay qua nói với Mai. Cậu ấy đang đứng chờ hai người ở trước cửa hàng. Lúc đó quay lại đã thấy Miu nắm tay gấp. Cái nắm tay này làm Mai phấn kích một phen. Nhìn có vẻ là hủ nam rồi. Hoặc là có thể cậu chỉ hy vọng bạn cậu được hạnh phúc. Đúng vậy à, em không để ý đâu. Hai người cứ tự nhiên. Xem như không có em đi. Hi hi ha ha rồi vào cửa hàng. Gấp nhìn theo cũng bất lực. Sao cậu bạn của cậu lại dễ chiều như vậy cơ chứ? Chỉ một bữa thịt nướng đã đồng ý bán cậu rồi. Cả ba vào nhà hàng. Đây là một nhà hàng cũng khá nổi tiếng. Giờ chỉ mới 5 giờ hơn mà quán cũng khá đông rồi. Choang Kyo Ha Bang cả ba chọn một bàn trong phía góc. Vì nhan sắc cả ba cũng quá nổi trội đi. Đi cùng nhau làm mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ba người. Bàn ăn trong nhà hàng được phân ra thành từng khu riêng bằng một bức tường gạch được dựng cao quá ghế dựa một chút. Nên đi ăn có cảm giác rất riêng tư. thoải mái, gấp với Miu ngồi cùng một bên. Phía đối diện là Mai. Ghế còn lại Mai bỏ cặp của cậu với Gấp. Thực đơn được nhân viên đem ra. Miu đưa cho Gấp với Mai chọn. Hai cậu bạn này cũng có khẩu vị giống nhau. Toàn gọi thịt là thịt nên Miu chỉ có thể gọi thêm một phần salad và một phần miếng lạnh. Mai từ lúc vô nhà hàng miệng đã ngứa ngáy lắm rồi. Vì cậu biết dù gì Miu cũng không ngại nên cậu muốn hỏi. Cậy miệng Gấp khó quá. Cậu muốn hỏi Miu, thầy, em có thể hỏi thầy chuyện này được không? Miu đương nhiên nhìn ra chuyện cậu định hỏi. Nhìn vẻ mặt bất lực của Gấp là Miu biết hôm nay anh không thỏa mãn trí tò mò của cậu bạn này thì người khổ có vẻ là Gấp. Đành vậy, dù gì cũng là bạn thân của Gấp. Nếu có thể mua chuộc được cậu thì sau này việc cưa đổ Gấp sẽ dễ dàng hơn rồi. Hết chương 18, cách chương.